Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51 định giá. Sở Tử nhìn này Trương Lục Thẩm một đôi mắt, liền biết nàng là có ý tứ gì. Này cùng thôn người, đưa cái tiểu ngoạn ý đi ra ngoài cũng không có gì. Nhưng tiền đề là kia đến nàng vui. Lục Thẩm nói không sai. Đều là một cái thôn hàng xóm, kiếm đại gia tiền cũng không thích hợp. Quá mấy ngày ta liền đưa cái diều hâu cho ngài. Đúng rồi, ta nghe nói ngài mỗi ngày đều đi trong thị trấn bán đồ ăn đúng không? Ta cùng Sở Đường hôm nào đi thăm một chút. Ngài chính là nhìn ta lớn lên. Đến lúc đó, Sở Từ lời nói còn nói xong. Này Trương Lục Thẩm nháy mắt vẻ mặt phòng bị. Tính tính, còn không phải là cái thảo lá cây biên ra tới diều hâu sao? Nhà ta hài tử nhưng chướng mắt, quầy bán quà vặt bên kia cũng có không ít món đồ chơi. So ngươi bán thứ này rắn chắc nhiều. Nói xong, quay đầu liền đi, sợ bị Sở Từ quấn lên giống nhau. Sở Từ ở phía sau cười lạnh một chút, dường như sự tình gì đều không có phát sinh. Trở về lúc sau, Sở Từ tính tính ngày này nhập chướng. Này hàng đan lát tiểu động vật tổng cộng bán đi 160 nhiều. Tổng cộng 10 khối linh 8 mao tiền. Tuyệt đối không tính thiếu. Hôm nay đã có người đem này hàng đan lát bán đi trong thị trấn. Tin tưởng ngày mai buổi sáng còn sẽ có người muốn nhập hàng. Chỉ tiếc nàng cùng Sở Đường cũng liền hai đôi tay mà thôi. Mặc dù là một ngày 24 tiếng đồng hồ bận việc, cũng không có khả năng đem này sinh ý làm đại. Bởi vậy vẫn là lấy đem trong tay hàng hóa tiêu thụ sạch sẽ là chủ. Hơn nữa phía trước bán sọt tiền, Sở Từ trong tay đã có 15 khối, cũng đủ Sở Đường sau học kỳ học phí. Này số tiền đối hai người tới nói đặc biệt quan trọng. Sở Từ toàn bộ thu ở trong không gian. Sở Đường đối nàng thực tín nhiệm, cũng không có hỏi đến quá một câu. Theo sau mấy ngày, tỷ đệ hai người phân công hợp tác. Sở Từ lấy bán tiểu ngoạn ý nhi là chủ, mà Sở Đường tắc biên mấy cái đa dạng phồn đa cái đệm bán cho trạm thu mua. Kia cái đệm sử dụng tương đối quảng, cho nên giá cả so phía trước sọt cao không ít. Ngắn ngủn thời gian hai người thu vào lại gia tăng rồi gấp đôi. Lúc này mới hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Mà trải qua mấy ngày nay, này hàng đan lát tiểu ngoạn ý nhi cũng ở phụ cận vùng phát hỏa lên. Trong thôn tiểu hài tử cơ hồ nhân thủ một cái. Sở Từ thậm chí đã không cần tiến đến cửa thôn bày quán, liền có người riêng tiến đến hướng nàng mua sắm. Kế tiếp mấy ngày bán ra hóa cơ hồ đều là cùng ngày bện ra tới. Nhưng cũng chính như nàng suy nghĩ như vậy, này hàng đan lát tiểu ngoạn ý tiêu thụ ngày thứ ba, cửa thôn cũng đã có người bán tương tự đồ vật. Chẳng qua ngay từ đầu thời điểm này các thôn dân sẽ đa dạng thiếu, cho nên bán đi số lượng cơ hồ không đến nàng một nửa. Trải qua mấy ngày không ngừng cải tiến, lúc này mới chậm rãi hảo một ít mà thôi. Nhưng luận đồ vật chất lượng, vẫn là cùng nàng kém khá xa. Sở Từ sở trụ từ đường đột nhiên cũng thành rất nhiều thôn dân tất qua mà. Không ít người đều tưởng xa xa nhìn một cái nàng này bệnh thủ pháp. Muốn trộm cái sư, tỷ, hôm nay xuyên tử lắp bắp hỏi ta có thể hay không học biết những cái đó vật nhỏ. Ngươi xem, buổi tối, Sở Đường cau mày nói, xuyên tử một cái hài tử mà thôi, chỉ là mê chơi thôi, chưa chắc đối này bệnh kỹ thuật cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn sau lưng đại nhân liền không giống nhau. Mấy ngày nay bọn họ tỷ đệ hai kiếm lời bao nhiêu tiền đại gia trong lòng cũng đều hiểu rõ. Thôn Thiên Trì nhiều nhất chính là các loại thảo diệp. loại này không bổn mua bán, ai không nghĩ trộn lẫn một chân. Sở Từ lại cười cười, điểm này ta sớm nghĩ kỹ rồi, trừ bỏ Xuyên Tử. Người khác khẳng định cũng cảm thấy hứng thú. Kỳ thật thứ này bất quá chính là chút bệnh tiểu ngoạn ý kỹ xảo. Chúng ta cũng sẽ không trông cậy vào thứ này quá cả đời. Cho nên để lộ ra đi cũng không quan hệ. Bất quá, tặng không không thể được. Chúng ta phân chia ra 100 loại tiểu động vật đa dạng. Từ giản đến khó, định cái giới. Ai cho tiền liền giao cho ai, Sở Từ lại nói. Hết chương.